Sủng Mị, chương 1054. Ta đương nhiên muốn tranh giành. P1, góc truyện audio.com. Linh khí nơi này có dị hệ, hỏa hệ, hắc ám hệ thích hợp cho bạch yểm ma dung hợp. Sở Mộ hiện tại xem như bán ma, linh khí đối với chính hắn cũng có tác dụng tầm bổ. Nhưng mà Sở Mộ cũng không có ý thức được chính mình thoải mái một hồi, nhưng bốn người Khương Ma Đế lại dựng tóc gáy toàn thân. Ách, khí tức nơi này thật cổ quái. Sở Mộ phát hiện bọn người Khương Ma Đế đang nhìn mình với vẻ mặt quỷ dị, vội vàng thu hồi biểu lộ hưởng thụ của mình, trầm mặc một hồi. May mắn lực chú ý của bốn người đều đặt lên chỗ yểm ma lão tổ, mặc dù đối với Sở Mộ có bộ dáng kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Lão tổ, chúng ta ứng theo triệu hoán của ngài đi tới nơi này. Thời điểm này lão ẩn sĩ đi lên trước vài bước, sau đó nửa quỳ ở nơi đó, phi thường cung kính nói ra. Yểm ma lão tổ sống trên ngàn năm, năng lực tư duy của nó còn mạnh hơn nhân loại nhiều, lão ẩn sĩ cử động này phi thường có trọng yếu, bất kể nói thế nào yểm ma lão tổ đều là thần thủ hộ của yểm ma cung. Thời điểm này bọn người Khương Ma Đế cùng phụ tử Trầm Thu đều nửa quỳ xuống, mà Trầm Mặc tuy cúi đầu ánh mắt lại lóe hào quang, chuyện này hưng phấn và kích động rất nhiều. Trầm Mặc lần đầu tiên gặp được yểm ma lão tổ, cả yểm ma cung to như vậy bởi vì yểm ma lão tổ mà hưng thịnh, như vậy nó chính là sinh vật như thần linh, hôm nay cuối cùng có thể tận mắt nhìn thấy trường kỳ bị yểm ma cung hun đúc, Trầm Mặc tự nhiên hiện ra vài phần cuồng nhiệt. Sở Mộ cũng không có đặc lập độc hành, miễn miễn cưỡng cưỡng đi theo đám người này nửa quỳ, ánh mắt lại nâng lên, muốn nhìn một chút lão ma sống ngàn năm này có bộ dáng gì. Vù vù vù vù vù, chuyện được copy tại truyện phun. Một đoàn hỏa diễm màu bạc yên tĩnh xuất hiện trong không gian hắc ám nồng đậm này, lơ lửng trước mặt năm người. Trong hỏa diễm thiêu đốt, một vòng hỏa quang chậm rãi khuếch tán ra, ngọn lửa này lơ lửng dần dần trở thành ma thân chân thật. Cái kỹ năng này Sở Mộ lại quen thuộc bởi vì thuộc về ma ảnh. Khặc khặc, Kiệt, tiếng cười khàn khàn già nua từ bên trong vang ra, lập tức ý sợ hãi tràn ra khắp toàn thân, làm cho bốn người Khương Ma Đế toàn thân run lên. Rất hiển nhiên ngọn lửa màu bạc hàng lâm nơi này, phát ra tiếng cười quỷ dị chính là thần của Yểm Ma Cung, Yểm Ma Lão Tổ. Yểm Ma Cung tồn tại cũng đã đạt tới mấy ngàn năm, sinh vật này thần bí mà cường đại, sống trong một cung điện cổ xưa cả ngàn năm qua. Mà U Linh Yểm Ma Cung này dùng để kéo dài tính mạng của nó, trong thời gian ngàn năm không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Là cứu vớt, là tai nạn, hoặc là bạch ngữ là tuyệt thế cường giả giống lên bi thương. Mà hắn từ đầu đến cuối cao cao nhìn xuống Yểm Ma Cung ngàn năm lịch sử, giống như thần minh hoặc ma quỷ, luôn dùng đôi mắt cao ngạo nhìn qua nhân loại luôn cung kính nó. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn qua bạch yểm ma già nua tới cực điểm này. Có lẽ bọn người Khương Ma Đế cùng Trầm Thu nói nó là vương giả của toàn bộ Yểm Ma Cung là hoàn toàn xứng đáng, là tín ngưỡng của Yểm Ma Cung, là thần minh phải thuần phục, nhưng mà trong mắt Sở Mộ nó chỉ là lão già sắp xuống mồ. Cho dù nó biểu hiện ra khí tức chúa tể của mình, cho dù tiếng cười của nó làm cho người ta sợ hãi ra sao, cho dù nó che giấu thế nào cũng không che được khí tức sinh mệnh đã rất yếu của nó trong mắt Sở Mộ. Yểm Ma Lão Tổ mô phỏng hình thái của nhân loại, chắc hẳn người này chính là Góc Truyện audio.com, tiểu nhân vật chủ nhân năm đó của nó. Về tình huống của Yểm Ma Lão Tổ thì Sở Mộ cũng nghe thấy một ít. Yểm Ma Lão Tổ đã từng có chủ nhân nó già yếu tử vong thì dặn dò nó thủ hộ Yểm Ma Cung. Chỉ là một thủ hộ đã gần ngàn năm, cũng khó trách tất cả nguyên lão đối với Yểm Ma Lão Tổ đều kính sợ từ nội tâm. Một thủ hộ thần đặc thù như thế đời đời kéo dài các loại sợ hãi từ trong nội tâm, làm cho tất cả cao tầng Yểm Ma Cung nhìn thấy nó đều phải sinh ra kinh ý. Khặc khặc, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Yểm Ma Lão Tổ nửa lơ lửng, một đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào lão ẩn sĩ cùng Khương Ma Đế, đồng thời phát ra âm thanh kỳ quái. Lão ẩn sĩ cùng Khương Ma Đế không có lên tiếng, nhưng mà lựa chọn cúi đầu xuống, giống như thần tử đang cúi đầu lắng nghe lão quân vương dặn dò. Sở Mộ cũng không có nghe hiểu Yểm Ma Lão Tổ đang nói cái gì, nghĩ đến nó nói chuyện chắc tiến hành bằng linh hồn, bằng không thì lão ẩn sĩ cùng Khương Ma Đế khẳng định cũng không cách nào nghe rõ. Bỗng nhiên thời điểm đang trao đổi thì Yểm Ma Lão Tổ đột nhiên cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Chiếp, Yểm Ma Lão Tổ phát ra âm thanh ma gáy khủng bố, lập tức một cổ uy áp tinh thần đánh úp lại, đánh cho tinh thần hỗn loạn của năm người, đồng thời âm thanh vang lên âm thanh chấn vỡ. Khương Ma Đế, lão ẩn sĩ, Trầm Thu, Trầm Mặc vội vàng hai chân quỳ lạy, thân thể hoàn toàn bò xổm trên mặt đất. Lão Tổ bớt giận, vị trẻ tuổi này vẫn kính ngưỡng ngài, hôm nay nhìn thấy ngài có chút kích động. Cũng không có ý mạo phạm, lão ẩn sĩ vội vàng hấp tấp nói ra, gương mặt đầy nếp nhăn tái nhợt. Mà Khương Ma Đế càng tức giận nhìn qua Sở Mộ cắn răng cũng không dám nói một câu. Trầm Thu cùng Trầm Mặc chỉ có thể quỳ ở nơi đó, thân thể run nhè nhẹ. Trước kia bọn họ còn hoài nghi thực lực của Yểm Ma lão tổ, nhưng sau khi cảm nhận được tinh thần gào thét của cấp chúa tể, bọn họ chính thức cảm nhận được dù tính mạng của Yểm Ma lão tổ đang mất đi thì muốn giết chết bọn họ là chuyện dễ dàng. Ánh mắt Yểm Ma lão tổ đảo qua năm người, chậm rãi dẹp loạn tức giận, lại phát ra âm thanh kỳ quái, sau đó thân hình già nua của hắn bay lên, rơi vào một khu vực bóng tối. Hắc ám chậm rãi bị hỏa diễm màu bạc của Yểm Ma lão tổ xua tán. Trong đó hiện ra một tế đàn trắng muốt, Yểm Ma lão tổ rơi vào tế đàn có linh khí nồng đậm nhất, cô lạnh ngồi ở chỗ kia, dùng tay chống đầu, nhắm con mắt nặng nề xuống, hỏa diễm màu bạc trên người lắc lư mất trật tự. Lão ẩn sĩ lúc này mới dám ngẩng đầu, nhưng mà nhìn qua bạch cốt tế đàn của Yểm Ma lão tổ ngồi đó, khí tức uy áp chúa tể tỏa ra lần nữa, hắn giống như đối mặt với ma vương ngàn năm, có thể quỳ hèn mọn. Lão tổ để chúng ta quỳ xuống trước đi, lão ẩn sĩ nói ra phi thường thấp. Ba người khác cũng không có nói thêm cái gì, chậm rãi lui ra ngoài. Sở Mộ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thấy bọn họ lui ra phía sau thì mình cũng đi theo đám người bọn họ rời khỏi không gian của Yểm Ma lão tổ. Dựa theo phương thức trước đó, năm người xuyên qua không gian kia, lại quay về vùng đất ma diễm. Thời điểm này lão ẩn sĩ, Khương Ma Đế, Trầm Thu, Trầm Mặc lại thở dài một hơi, trong lĩnh vực của Yểm Ma lão tổ thì bọn họ không dám nói lớn tiếng, ngay cả trái tim cũng như ngừng đập. Cách chương.